Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra khỏi cửa, Diệp Cửu Cửu nghĩ đến hôm nay tủ lạnh không có hải sản nên vội vàng thông báo cho chủ cửa hàng rau là hôm nay không cần sắp xếp rau rau. Ngoài ra cũng nói với mẹ Lạc Lạc một tiếng, hôm nay không có hải sản nên tạm nghỉ. Thông báo xong, Diệp Cửu Cửu lấy hết rong biển trong tủ lạnh ra, lau sạch tủ lạnh rồi mới dẫn tiểu nhân ngư ra ngoài. Ra ngoài đừng để lộ đuôi ra đấy, ngồi trong chiếc túi đựng rau lớn. Tiểu nhân ngư nắm chặt hai tay vào mép túi, vừa căng thẳng vừa tò mò nhìn xung quanh, khám phá thế giới mới lạ này. Diệp Cửu Cửu không kìm được nở nụ cười của bà dì. Trong lòng cũng gào thét, thực sự rất đáng yêu. Sao em đáng yêu thế? Tiểu nhân ngư nghiêng đầu nhìn cô, chớp chớp mắt khó hiểu. Đáng yêu, đúng, em rất đáng yêu. Diệp Cửu Cửu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen xoăn ngang vai của tiểu nhân ngư. Tóc cô bé và tóc cô dài ngang nhau, cũng xoăn như vậy, khá có kiểu. Em có phải ăn nhiều kẹo đáng yêu không? TBC tiểu nhân ngư chỉ nhớ đến việc ăn kẹo. Ân, Diệp Cửu Cửu dạy cô bé. Là ăn, không phải ân. Tiểu nhân ngư vẫn không nói rõ được. Ân ân ân, ấn, ân. Một người một cá líu lo đi đến siêu thị ở ngã tư ngoài ngõ Lê Hoa. Siêu thị không lớn lắm nhưng đồ đạc khá nhiều, đủ lô để đủ màu. Vào trong, Diệp Cửu Cửu dẫn cô bé đến quầy bày đồ ăn vặt. Lấy một chiếc kẹo que từ đế trên giá xuống đưa cho tiểu nhân ngư. Này, thấy chiếc kẹo que, đôi mắt xanh biếc của tiểu nhân ngư sáng lên ngay. Vội vàng kéo tay Diệp Cửu Cửu đòi ăn. Ăn, ngay đây, Diệp Cửu Cửu bóc kẹo que đưa cho tiểu nhân ngư. Nhỏ giọng nhắc nhở cô bé, đừng lại cắn vỡ. Lần này tiểu nhân ngư đã có kinh nghiệm, không cắn vỡ luôn mà cẩn thận L, I, E, M liếm. Khi nếm được vị ngọt, cô bé vui đến nỗi đuôi sắp lộ ra ngoài. Thấy cô bé vui vẻ, Diệp Cửu Cửu xách cô bé quay người định đi. Chưa đi được hai bước thì bị kéo quần lại. Cô quay lại nhìn tiểu nhân ngư. Sao thế? Tiểu nhân ngư chỉ vào giá kẹo que nhét đầy ắp, ý là vẫn chưa lấy xong. Diệp Cửu Cửu nhìn những chiếc kẹo que đủ màu sắc trên giá. Còn muốn nữa à? Tiểu nhân ngư gật đầu. Vậy chị lấy cho em thêm mấy cái. Diệp Cửu Cửu cầm đế cắm đầy kẹo que, ngồi xổm xuống nói với cô bé. Ăn nhiều sẽ sâu răng, không được lấy nhiều. Tiểu nhân ngư ngơ ngác nhìn Diệp Cửu Cửu, sau đó ôm chặt đế cắm đầy kẹo que, vui vẻ há miệng cười, để lộ hàm răng sữa trắng đều tăm tắp. Lấy vài cái là đủ rồi, đừng có lấy hết đi. Diệp Cửu Cửu đưa tay ra lấy, không được ăn nhiều kẹo, ăn nhiều sẽ sâu răng, đừng có ăn vạ nhé. Tiểu nhân ngư ôm chặt kẹo que, rồi nhìn trái nhìn phải. Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu đâu. Diệp Cửu Cửu vừa buồn cười vừa bất lực. Cô lại gặp phải một nàng tiên cá biết ăn vạ rồi. Thôi được rồi, vì em đáng yêu như vậy nên chị sẽ mua cho em. Thấy cô không lấy kẹo que nữa, tiểu nhân ngư cười tâu toét. He he, đưa chị đi trả tiền. Diệp Cửu Cửu sợ đè lên tiểu nhân ngư, nhận lấy kẹo que, rồi xách cô bé quay người rời đi. Vừa đi được vài bước thì thấy bên cạnh bầy đồ dùng nhà bếp giá rẻ. Cô dừng lại chọn một số đồ dùng cần thiết. Khi cô đang nghiêm túc lựa chọn, không để ý đến tiểu nhân ngư phía sau lại lấy thêm hai quả cầu cắm đầy kẹo que. Cô bé một tay ôm một quả, sức lực lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài. Cách chương.